Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Ma Thần Cánh Tay. Giữa không trung, Địa Linh Châu có chút sáng lên, vạn sợi ánh sáng vẩy xuống. Lập tức, đại địa bản nguyên ngưng kết, hóa thành một phương cực lớn lục địa, cổ pháp mênh mông vô cương, mặc cho thiên địa hồng lô như thế nào hấp thu. Đều không thể dung chuyển nó một chút. Đây là Tiên Thiên Linh Bảo Địa Linh Châu. Thu hồi thiên địa hồng lô, Phong Tử Thần lẩm bẩm nói, viên này bảo châu sau khi xuất hiện, trong cơ thể hắn hỗn độn châu chợt táo động, truyền lại ra một cỗ tâm tình hưng phấn, muốn theo trong cơ thể hắn bay ra, đem cái kia khỏa bảo châu thôn phệ. Rất hiển nhiên, đây là hỗn độn châu mảnh vỡ hóa thành Tiên Thiên Linh Bảo. Tứ Linh Châu một trong Địa Linh Châu, mà lại đi qua đại địa bản nguyên nhiều năm như vậy tầm bổ, Địa Linh Châu phẩm cấp tăng lên không ít, từ thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tấn cấp đến cực phẩm cảnh giới, sau còn lại ba viên bảo châu mạnh rất nhiều. Không vội, không vội, tới tay con vịt còn có thể bay không thành, đợi lát nữa nó chính là của ngươi. Trấn an xuống sao động hỗn độn châu, Phong Tử Thần hướng đối diện Ma Thai nói, yêu, đạo hữu rốt cục bỏ được ra tới, không có ý định tiếp tục cùng ta tránh mê tàng rồi. Giết, Ma Thai cũng không đáp lời, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng, sát cơ thẳng bức Phong Tử Thần mà đi. Ầm ầm, Tiên Thiên Thổ Hành đại trận vận chuyển lên đến, từng tòa cực lớn núi cao bạt thiên mà lên, tựa như lợi kiếm hướng Phong Tử Thần đâm tới. Đồng thời, khôn cùng đại địa xu thế cuồn cuộn mà đến, nặng nề vô cùng, mênh mông cuồn cuộn tứ phương. Những nơi đi qua, đại đạo oanh minh không ngớt, hư không không ngừng đổ sụp, pháp tắc thần liên vang vọng leng keng, tựa như muốn đứt gãy. Một bộ vũ trụ tận thế cảnh tượng, chả lẽ lại sợ ngươi? Hỗn độn đại trận, cho ta mở. Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, đỉnh đầu khánh vân hiển hiện, hỗn độn châu rủ xuống, ánh sáng xám thời gian lập lòe, Tiên Thiên đạo đồ từng cái trải rộng ra, tổ hợp thành một bộ đại đạo thần đồ. Hỗn độn đại trận ầm ầm mà ra, tê, lại là một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiên Thiên Thổ Hành đại trận bên trong, cảm giác được hỗn độn châu uy năng, Ma Thai cảm thấy rung động, nhất thời nói không ra lời. Sau một khắc, hai tòa đại trận kịch liệt đụng thẳng vào nhau, hình thành khủng bố địa khí lãng, hỗn độn khí cùng đại địa bản nguyên vẩy ra mà ra. Thiên địa pháp tắc đều tại vỡ vụn, hư không sớm lấy không còn. Hỗn độn đại trận uy lực, vốn là so Tiên Thiên Thổ Hành đại trận uy lực càng hơn một bậc, lại tăng thêm hỗn độn đại trận bên trong còn có một cái thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Thiên Ngũ Hành Hoàn. Như thế, Tiên Thiên Thổ Hành đại trận như thế nào lại là hỗn độn đại trận đối thủ? Không bao lâu, Tiên Thiên Thổ Hành đại trận liền bị hỗn độn đại trận đánh liên tục bại lui, co rút lại thành một đoàn, toàn lực phòng thủ. Ma Thai trốn ở trong trận, thấy đại trận bị hỗn độn khí xung kích không ngừng lay động, tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm, chỉ cảm thấy một cỗ bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, để hắn sợ hãi không thôi. Không, không thể lại trốn ở đó. Đại trận này uy lực quá mạnh, không được bao lâu liền có thể công phá Tiên Thiên Thổ Hành đại trận, đem ta thôn phệ. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Ma Thai thanh âm đều có chút run rẩy, trong lòng biết lại trốn ở đó, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền vừa ngoan tâm, quyết định cùng Phong Tử Thần liều. Đây là ngươi bức ta. Bào, trong tiếng giống giận dữ, Ma Thai ngang nhiên dẫn bạo Tiên Thiên Thổ Hành đại trận. Lực lượng cuồng bạo lập tức khuếch tán ra đến. Ầm ầm, đem toàn bộ hỗn độn đại trận nổ tung. Nhân cơ hội này, Ma Thai thì điều khiển lấy Địa Linh Châu, lôi cuốn lấy đại địa bản nguyên, điên cuồng hướng lòng đất bỏ chạy. Hắn đến bây giờ đều có chút mê mang, rõ ràng trước một khắc mình còn đại chiếm thượng phong, đem Phong Tử Thần một mực trấn áp tại đại địa bản nguyên bên trong, truyền thừa sờ tay là lấy được, có thể sau một khắc hết thảy đều biến. qua trong giây lát liền địa thế nghịch chuyển, mình bị Phong Tử Thần đánh cho liên tục bại lui. Tốt đẹp thế cục không còn sót lại chút gì, đành phải bỏ mạng chạy trốn. Chỗ nào đi, cho ta ở lại đây đi. Thấy ma thai muốn đi, Phong Tử Thần làm sao cho phép, không nói lúc trước thù hận, chính là vì Địa Linh Châu, cũng phải đem hắn lưu lại. Vừa dứt lời, Phong Tử Thần trong cơ thể ngũ khí nhốn nháo, ngũ đế đại thủ ấn ầm ầm mà ra, gào thét ở giữa, hướng ma thai vỗ tới. Đón lấy, tay phải hắn lật một cái, lôi đình nhấp nhô, kết thành một chương lôi võng, cũng hướng ma thai túi đi. Đồng thời, hắn hé miệng, thét dài lên tiếng, phát ra tiếng long ngâm, phù văn liên miên hiển hiện, hình thành đặc thù sóng âm, chấn động hư không, hướng về phía trước gào thét đi qua. Giết, cuối cùng, Phong Tử Thần hóa thành một vệt ánh sáng, khí tức kinh khủng khuếch tán, tựa hồ có thể khuấy động biển sao, dẫn dắt núi sông, đáng sợ vô cùng, chủ động đánh giết mà đi. Mắt thấy những thứ này thần thông liền muốn đánh chúng ma thai. Đã thấy đỉnh đầu hắn Địa Linh Châu nhất truyền, rủ xuống một đạo màu vàng đất màn sáng, đem hắn bảo hộ trong đó. Oanh, oanh, oanh, những thứ này thần thông, một đạo tiếp một đạo đánh vào màn sáng trên thân, rung động ầm ầm, hư không đều đang vặn vẹo, tại nổ tung. Đáng tiếc, màn sáng bên trên lưu quang chớp động, đem những thứ này thần thông từng cái ngăn lại, một mực bảo hộ lấy ma thai, không để hắn nhận tổn thương chút nào. Lúc này, Phong Tử Thần bỗng nhiên giết tới, giơ cao hồng mông đạo chuông, mang theo phá diệt vạn pháp khí thế, hướng phía ma thai vào đầu phủ xuống. Cong, hồng mông đạo chuông nện ở màn sáng bên trên, vạn sợi hồng mông khí rủ xuống, màn sáng từng khúc tán loạn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Địa Linh Châu đột nhiên vọt tới hồng mông đạo chuông, cực lớn lực phản chấn truyền đến, đem Phong Tử Thần đụng bay ra ngoài. Lần này, là có thể đem ma thai đập vỡ nát. Hô, nguy hiểm thật, vội vàng chạy ra vài dặm. Ma thai chưa tỉnh hồn thở dốc một hơi, lại là ngừng lại, quay người nhìn về phía Phong Tử Thần. Chạy a, ngươi làm sao không chạy rồi? Hẳn là ngươi rốt cục nhớ lại làm hỗn độn ma thần hậu duệ ngạo khí, muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Mỉa mai âm thanh bên trong, Phong Tử Thần được tốc độ lại tăng tốc mấy phần, rút kiếm giết tới. Đi chết đi. Ma thai đầu tiên là không nói, đợi cho Phong Tử Thần đi tới gần, đột nhiên dữ tợn lên tiếng, lấy tự thân làm vũ khí vọt tới hắn hung hăng đánh tới. Thấy ma thai liền thai nghén tự thân quang kén đều dùng tới. Phong Tử Thần trong lòng biết, hắn đã bị bức đến tuyệt cảnh. Một chiêu này tuyệt đối là hắn vứt mạng chiêu. Uy lực tất nhiên cường đại. Thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, Phong Tử Thần tĩnh tâm lấy đối. Tử thần kiếm vung lên lúc, khai thiên đạo vận lượn lờ, tựa như khai thiên tích địa, chém về phía đánh tới quang kén. Cong. Tử thần kiếm chạm tại quang kén bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, giống như kim thiết giao kích thanh âm. Một cỗ cực lớn lực phản chấn truyền đến, nhường Phong Tử Thần cầm kiếm tay tê dại một hồi. Tử thần kiếm kém chút rời khỏi tay. Cái gì? Thu hồi tử thần kiếm. Phong Tử Thần vừa đi vừa về nắm động tay phải. Như thế mấy lần về sau, cái kia cỗ tê liệt cảm giác mới vừa rồi thối lui. Ha ha. Ta cái này quang kén chính là ma thần cánh tay biến thành. Chỉ bằng ngươi một cái thái ất kim tiên, chỉ là kẻ như run rế, cũng muốn đưa nó chảm phá. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đang khi nói chuyện, quang kén trên thân ánh sáng phun trào. Hình tượng đại biến, hóa thành một cái che kín lân phiến màu vàng đất cự thủ. Che khuất bầu trời, tựa như đạo hóa thân. Uy áp hồng hoang. Hướng phía Phong Tử Thần vỗ tới, chính là thổ chi ma thần cánh tay. Lập tức, bạo ngược khí xông lên tận trời, hung sát chi khí ầm ầm quét ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.